Trọng sinh thành o thê của tổng tài nhà giàu. Chương 17 giờ 17, te 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả: Hàn Môn Nha Đầu. Editor: Cá. Thi đại học hệ linh thực chuyên nghiệp tổng cộng 3 ngày. Ngày đầu thi thực hành, 2 ngày sau thi viết, cách ngày thi 1 ngày. Tiêu Chiến đến Vọng Nguyệt Chi Hạ, đi vào hậu viện xem linh thực, củng cố lại kiến thức chuẩn bị đi thi. Từ lều linh thực đi, Naru vây quanh cậu không ngừng nhắc mãi. Thi thực hành kết quả không tốt cũng không quan trọng. Còn thi viết chắc chắn có thể đủ điểm ưu tú. Nếu mà không đủ, học lại một năm cũng không sao. Tiêu Chiến nhịn không được cười. Con biết đến, Naru thúc, những lời này là con phía trước an ủi người mà. Thúc là sợ con lại luẩn quẩn trong lòng. Sẽ không, Tiêu Chiến xoa xoa cổ tay. Miệng vết thương đã khôi phục, chỉ còn lại một vết sẹo. Naru đánh giá cậu một hồi lâu, cuối cùng cũng thả lỏng lại. Thi xong chúng ta đi ăn chúc mừng. Dạ được, trở lại biệt thự Vương gia. Lúc Tiêu Chiến đi vào đại sảnh liền nhìn thấy Vương Nhất Bác vẫn luôn vội đến không nhìn thấy rõ thân ảnh, hôm nay lại nhàn nhã ngồi trên sofa trong phòng khách. Cậu liền đi đến hỏi. Bận xong rồi? Vẫn chưa xong. Vương Nhất Bác lấy ra một cái túi thơm màu lam nhạt đưa cho Tiêu Chiến. Ngày mai thi thực hành không cần quá coi trọng kết quả. Tiêu Chiến cười rộ lên. Cậu thoạt nhìn yếu ớt như vậy sao? Cậu lấy từ ba lô ra túi thơm lúc trước Vương Nhất Bác cho rồi nói. Ta có mà, với lại tham gia thi thực hành đều là Omega. Cũng dùng không đến, túi thơm hiệu dụng theo thời gian sẽ dần dần phai nhạt. Nguyên nhân chính là vì Omega nhiều, bên ngoài cũng sẽ tụ tập rất nhiều Alpha. Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, tiếp nhận túi thơm, cảm ơn anh, không cần lo lắng cho tôi đâu. Tâm thái của tôi rất tốt. Cậu đã sớm làm tốt tư tưởng, liền tính thi thực hành không điểm, tâm thái cũng thực bình thản. Ngày thi thực hành, đúng 8 giờ sáng Tiêu Chiến ngồi xe từ biệt thự Vương ra đến địa điểm thi thực hành. Là ở quảng trường của Hiệp hội Linh Thực Sư, 9 giờ mới bắt đầu thi. Nhưng khi cậu đến trên đường đã có rất nhiều xe, xe dừng đèn đỏ, không khí có vẻ nặng nề. Tiêu Chiến hạ cửa kính xuống. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, phía bên phải là một chiếc xe thể thao mui trần màu đỏ. Bên trong xe có một nam nhân dáng người rắn chắc, hiển nhiên là một alpha. Nam nhân mang một bộ kính râm to bản nhưng cũng không thể che đi khuôn mặt đẹp trai của bản thân. A, xem tôi nhìn thấy gì? Có một Omega xinh đẹp kia. Nam nhân rất nhanh liền chú ý tới cậu, hướng cậu phất phất tay. Thuận tiện giơ vòng tay cá nhân lên lắc lắc, muốn thêm bạn tốt để liên lạc. Tiêu Chiến quét mắt nhìn vòng tay cá nhân của đối phương, quyết đoán đem cửa kính đóng lại. Cửa sổ xe được trang bị loại kính chống nhìn trộm thường thấy trên thị trường, chỉ có thể từ bên trong nhìn ra, bên ngoài không thể nhìn vào được. Nam nhân hướng Tiêu Chiến dùng sức phất phất tay, còn lớn tiếng hô vài câu. Cậu không để ý, dịch người đến giữa ghế ngồi, nhìn về phía trước, đèn xanh, xe lần nữa chạy đi. Tiêu Chiến phát hiện cùng hướng đi của mình có rất nhiều xe đều là Alpha. Bọn họ cơ hồ đều mở cửa sổ hoặc thu mui xe lại. Liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy bộ dạng. Tới địa điểm thi, trước cửa có bảo an đứng gác, xung quanh đều có tường rào vây lại, chắn một đám Alpha cao lớn đứng bên ngoài. Tiêu Chiến nhìn mà cạn lời. Nam thần nói quả nhiên không sai, bên ngoài thật sự tập tụ rất nhiều alpha. Cậu hướng tài xế nói cảm tạ rồi mới xuống xe đi theo vỉa hè đến cổng ra vào. Đoạn đường tuy ngắn, như có vô số ánh mắt luôn nhìn cậu. Đến cổng, cậu mở ra vòng tay cá nhân, nghiệm chứng thân phận thí sinh rồi nhanh chóng đi vào bên trong. Phía sau truyền đến âm thanh nghị luận ồn ào, có người còn kêu Omega xinh đẹp. Cậu đương nhiên không nghe được, đi thẳng đến khu vực chuẩn bị số 3 mà mình được phân chờ đợi. Lúc Tiêu Chiến đến nơi, đã có không ít Omega ở đó. Sau khi cậu tiến vào, cảm nhận được không ít ánh mắt đánh giá, cậu nhìn thấy được một vài gương mặt có chút quen thuộc. Có lẽ là bạn học cùng lớp, trừ bỏ Lâm Mông, cậu không thân với ai, nên cũng không đến chào hỏi. Tuy rằng rất nhiều người bởi vì mùi vị tin tức tố của Tiêu Chiến quá thối mà chắc chắn rằng cậu không có khả năng thi tốt phần thi thực hành. Nhưng nội dung thi cụ thể cậu còn không biết. Kỳ thật cậu khá tò mò. Mỗi năm nội dung thi đều khác nhau. Nhưng phương hướng cụ thể sẽ không thay đổi. Lấy linh thực chuyên nghiệp yêu cầu. Lấy tố chất của thí sinh làm chuẩn. Này kiểu như đầu tiên phải xét duyệt xem thí sinh có năng lực học tập hệ linh thực chuyên nghiệp hay không. Rốt cuộc có chút chuyên nghiệp. Cũng không phải nỗ lực là có thể học. Cần phải có thiên phú. Lần này ghi danh vào hệ linh thực có 1.500 Omega. Toàn bộ quảng trường của hiệp hội phân thành 3 khu vực. Lâm Mông khu thứ nhất. Cậu ở khu thứ 3. Khi đồng hồ điểm 9 giờ. Khu chuẩn bị đã ngồi đầy người. 500 Omega tập trung lại một chỗ. Đặc biệt náo nhiệt. Nhờ thế cậu mới biết. Triệu Kỳ cùng cậu thi cùng một hệ. Khi Triệu Kỳ nhìn thấy Tiêu Chiến. Sắc mặt không được tốt lắm. Bất quá không chủ động gây sự như trước nữa. Ba vị giám thị đi vào khu chuẩn bị. Giám thị chính sắc mặt nghiêm túc mà tuyên bố kỷ luật của kỳ thi. Sau đó mới nói nội dung thi lần này. Các bạn sẽ tiến hành tổng cộng 3 phần kiểm tra. Sau khi kết thúc một phần sẽ có 5 phút để chuẩn bị bắt đầu phần tiếp theo. Mỗi khu vực nội dung thi không giống nhau. Khu vực thi khác nhau trình tự thi cũng sẽ khác nhau. Trong lúc thi thí sinh không được sử dụng tài liệu. Không cho phép tiết lộ đề thi ra ngoài. 3 phần thi tổng cộng 100 điểm. 60 điểm là đạt chuẩn. Sẽ công bố kết quả vào ngày 20 cùng với kết quả thi viết. Giám thị chính nói xong. Tầm mắt đảo qua một loạt thí sinh. Nghe hiểu không? Có vấn đề không rõ có thể hỏi lại. Toàn quảng trường đều an tĩnh. Giám thị chính mặt lộ vẻ cười nhạt. Tốt rồi. Hiện tại bắt đầu thi. Nội dung phần đầu tiên chính là thu thập nguyên vật liệu. Điểm bình xét dựa vào tốc độ thu thập. Số lượng cùng chất lượng của nguyên vật liệu tổng hợp cho điểm. Âm thanh vỗ tay ầm ầm vang lên. Vách tường phía bên phải trong khu nghỉ ngơi mở ra hai bên. Lộ ra một mảng vườn hoa linh thực thật lớn. Bốn phía vườn hoa đứng rất nhiều bảo vệ là beta cùng nhân viên công tác. Tất cả thí sinh đa số đều phát ra âm thanh kinh ngạc cảm thán. Giám thị chính nói, nơi này tất cả đều là linh thực sơ cấp. Hiện tại dựa theo số thứ tự mà đi vào. Theo chỉ dẫn nhân viên công tác đi đến cây linh thực thuộc về mình. 500 thí sinh xếp thành một hàng dài. Theo số thứ tự đi vào trong vườn hoa. Trước mặt Tiêu Chiến là một gốc cây sơn trà sơ cấp. Cậu nhìn trái nhìn phải. Tất cả những thí sinh gần cậu đều là cây sơn trà. Giám thị chính tiếp tục nói. Hiện tại, nếu có bất mãn về việc phân phối thí sinh có thể lên tiếng. Cảm thấy tin tức tố của mình thích hợp với loại linh thực khác. Chúng ta cho phép đổi để đạt được kết quả cao nhất. Không ít thí sinh giơ tay. Nhân viên công tác thực mau thống kê số liệu. An bài thí sinh trao đổi vị trí. Sau khi sắp xếp xong, giám thị chính lại lần nữa lặp lại dò hỏi. Không có ai đưa ra dị nghị gì nữa thì ông mới tuyên bố. Bắt đầu phần 1 của kỳ thi thực hành hệ linh thực chuyên nghiệp. Thời gian là 40 phút. Vừa dứt lời, hai phó giám thị mở đồng hồ đếm ngược ra. Các thí sinh đồng thời làm một động tác. Gỡ miếng dán ngăn cách xuống. Rất nhanh, trong không khí đã lan tỏa đủ các loại mùi hương. Có nhàn nhạt, có nồng nàn. Tuy có những mùi nhạt đến nỗi người ta không nhận ra. Nhưng không có mùi nào khó ngửi giống như tin tức tố của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến duỗi tay chạm chạm lá cây sơn trà trước mặt. Lá trên cây trên dưới đong đưa. Cánh hoa cuộn lại dựa gần ngón tay của cậu. Hương thơm nhàn nhạt từ sơn trà tỏa ra. Tiêu Chiến do dự một chút. Quyết định thử lại một lần. Cậu gỡ xuống cách ly dán. Khống chế tin tức tố phóng thích ra bên ngoài. Muốn thả ra một chút thử xem. Nhưng mà khi tin tức tố của cậu đang tỏa ra. Cảm xúc kinh hoàng của linh thực hết đợt này đến đợt khác truyền vào trong đầu cậu. Cùng lúc đó, âm thanh ghét bỏ cùng phẫn nộ của các thí sinh cũng vang đến. Thúi quá, ui, vậy mà cũng dám đi thi. Tiêu Chiến ngại ngùng nhanh chóng dán miếng dán ngăn lên. Nhìn đến chỗ cây sơn trà đóa hoa khi nãy còn nở rộ hiện tại tất cả cánh hoa đều khép lại. Phiến lá run bần bật. Thưa thầy, là cậu ta phát ra mùi thối, ảnh hưởng đến người khác. Triệu Kỳ chỉ vào Tiêu Chiến nói, lần đầu tiên giám thị gặp được tình huống như thế này. Sắc mặt có chút nghiêm túc mà đi đến trước mặt Tiêu Chiến. Thái độ của Tiêu Chiến rất tốt, không chút lúng túng đối mặt giám thị mở lời trước. Thực xin lỗi giám thị, ta chỉ muốn thử một lần. Thử cái gì? Thúi như vậy làm sao có linh thực nguyện ý cung cấp nguyên vật liệu? Việc này làm thời gian bị gián đoạn, rất có thể ảnh hưởng đến kết quả của chúng ta. Chấm, thật xui xẻo, cư nhiên lại bị phân khu vực thi cùng tiêu chứng thúi. Các loại âm thanh nghị luận hết đợt này đến đợt khác vang lên. Tiêu Chiến cũng cảm thấy thật xin lỗi. Chỉ là thái độ của Sơn Trà làm cậu nghĩ không chừng có hy vọng. Cậu nhìn chủ giám thị, ngữ khí thực thành khẩn, thật sự rất xin lỗi. Vì không để ảnh hưởng các bạn học đang thi, em xin từ bỏ phần thi này. Để công bằng hy vọng giám thị sẽ tính thời gian lại từ đầu. Nghe vậy sắc mặt của giám thị chính mới hơi hoãn. Nhìn Tiêu Chiến biểu tình mang theo chút đồng tình. Sau khi xác định cậu từ bỏ phần thi, ông cho nhân viên công tác dẫn cậu ra ngoài. Bây giờ sắc mặt của các thí sinh vừa nghị luận sôi nổi kia mới tốt lên. Khởi động máy tinh lọc không khí, đồng thời đo lường đủ 3 lần chất lượng không khí. Giám thị chính mới tuyên bố phần thi một lần nữa bắt đầu. Đứng ở một bên, Tiêu Chiến quan sát động tác của các thí sinh ở gần nhất. Khi bọn họ thu thập đều khác hẳn nhau, giám khảo cùng nhân viên công tác lâu lâu lại nhìn về phía Tiêu Chiến. Đều lo lắng cậu sẽ chịu không nổi. Thấy thần sắc cậu bình tĩnh, ấn tượng của cậu với mọi người cũng tốt hơn nhiều. Qua 5 phút sau, dần dần có thí sinh hoàn thành phần thi. Triệu Kỳ tốc độ cũng rất nhanh, là người thứ 9 hoàn thành. Lúc Triệu Kỳ rời vườn hoa còn hướng Tiêu Chiến đắc ý mà nhướng nhướng lông mày. 40 phút sau, phần thi kết thúc, những người thi không tốt sắc mặt đều khó tránh khỏi thất vọng. Nhưng nhìn đến Tiêu Chiến, tâm thái của họ lại tốt hơn rất nhiều. Ít ra tin tức tố của họ cũng dễ ngửi. Có một vài người đồng tình bạo gan đến vỗ vỗ vai của cậu an ủi. Cố lên, Tiêu Chiến cười cười đáp lại. Cảm ơn, bạn cũng cố lên. Sau khi khu vực số 3 kết thúc phần thi thứ nhất, bọn họ di chuyển đến khu vực số 1 để tiến hành phần thi thứ hai. Nội dung phần thi thứ hai chính là đo lực tương tác của thí sinh. Giống như phần thi thứ nhất, mỗi thí sinh được phân đến một cây linh thực sơ cấp. Có thể lựa chọn thay đổi. Linh thực đặt trên bàn được trang bị dụng cụ kiểm tra đo lường. Khi phần thi bắt đầu, linh thực tỏa ra hương thơm càng nồng sẽ càng cao điểm. Giám thị chính vừa nói xong quy tắc, lập tức liền có thí sinh nói. Thưa thầy, em muốn cách xa cậu ta một chút. Triệu Kỳ chỉ vào Tiêu Chiến. Thưa thầy, em đề nghị cấm thi cậu ta. Chấm, có thí sinh phụ họa. Đúng vậy, tin tức tố khó ngửi như vậy còn dám đi thi. Trực tiếp loại cậu ta đi. Giám thị chính nhìn về phía Tiêu Chiến. Tiêu Chiến lúc này mới lên tiếng. Thưa giám thị, em không muốn từ bỏ phần thi này. Bất quá em hứa sẽ không lấy miếng dán ngăn cách xuống. Lực tương tác của cậu, không cần đến mùi vị tin tức tố. Giám thị chính nghiêm túc nói. Nếu em vi phạm quy định, nhiễu loạn trật tự của khu vực thi, cho dù có tham gia thi thì thành tích cũng sẽ bị hủy. Tiêu Chiến ngữ khí khẳng định. Em sẽ không vi phạm quy định. Cách chương.